Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói gì, đằng giả chỉ cong môi lộ một nụ cười lạnh lẽo ám muội, cơ thể vẫn thong thả như cũ nhưng lại tàn mát ra một mùi hương nguy hiểm thoát ẩn thoát hiện, làm bất cứ ai đứng gần tim bỗng giật thót có thật. Con đã sai người làm chuyện này không, đằng giả? Đằng phu nhân có cơ hội lãnh giáo nụ cười của con trai liền dùng mình một cái, vô thức lùi ra sau vài bước tựa như mình đang là con mồi trong tầm ngắm của nó. Vẫn cương quyết làm kẻ kiệm lời, đằng giả rời người khỏi tường, xoay người bước đi. Đằng giả, con muốn đi đâu? Tìm vợ, cao ngạo đưa tay lên cao chào tạm biệt mẹ mình, đằng giả không quay đầu bước nhanh ra khỏi cửa nhà thờ ngập nắng đang mở rộng rồi biến mất tựa hồ không để lại bất kỳ thứ gì cho người ở lại. Mà nếu có thì đó cũng chỉ là sự hối hận của người mẹ đã tạo ra một nghiệt trùng như anh. Đằng Hy, phiền, anh có thể chạy, xe chậm lại một chút được không? Tôi ngửi thấy mùi bạc hà của tử thần rồi đó. Cố sống cố chết bám chặt vào thành ghế của mình, Dài Băng kinh hãi nhìn cảnh vật lướt qua như tên bắn xung quanh mình, lòng thầm than oán đời mình sao nó đen như quả. Nếu cô chết, chắc chắn, cô sẽ được lên trang nhất báo an ninh số tới vì cái chết đẹp nhất bởi một nguyên nhân vô cùng lãng xẹt. Đua xe tốc độ cao, nhưng mọi chuyện đâu phải do cô chứ, do cái ông. Chồng, tương lai đáng chết của cô đây này. Người ta nói vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cô chỉ muốn an phận hưởng phúc cho thanh nhàn tuổi già cũng không được sao. Nếu muốn thì hãy cầu cho tôi cắt cái đuôi đằng sau ấy. Ung dung phóng nhanh vượt ẩu, Đằng Hy liếc nhìn chiếc ô tô nãy giờ bám dai lấy mình không dứt qua chiếc gương chiếu hậu, không chút thương hoa tiếc ngọc tăng tốc rẽ vào một ngã đường khác chạy thẳng ra đường quốc lộ, khiến đầu Dài Băng theo quán tính đập mạnh vào cửa xe. Lần thứ 13 rồi đấy, Dài Băng cô đã bị ăn đập lần thứ 13 rồi nha. Đầu cô đã bị móp, chất xám cũng đã cạn vơi, thế mà tại sao cái tên Đằng Hy trời đánh kia còn không chịu tha cho thể xác đã tàn phế của cô chứ? Nhất là cái cổ, anh ta có nghe tiếng xương rạn nứt bên trong không vậy? Đằng Hy, xin anh đó. Tôi, chưa kịp nói hết câu, xe ô tô của Đằng Hy đột một phanh kít lại giữa quãng đường vắng đồng không mông quạnh, khiến cô thêm lần nữa đập thẳng đầu vào kính trước của xe như một cú KO trong đấu quyền, não bộ chấn động mạnh, đau nhói. Xong, Dài Băng cô bắt đầu nhìn thấy 3, 4 con chim vàng bay vòng vòng trên đầu mình rồi đó. Anh muốn giết chết tôi, đúng không? Nhăn mặt đưa tay nắn bóp cái cổ. Nhờ, chấn động cuối làm cho nhức nhối lên âm ỉ, Dài Băng trừng mắt nhìn khuôn mặt thiên sứ của Đằng Hy, nửa muốn đập nát nó trả hận, nửa lại dâm tà muốn vốt ve. Lắm lời, không thèm liếc nhìn Dài Băng một cái, Đằng Hy mở cửa bước xuống xe, đưa mắt xem xét lên 4 chiếc lốp lép xẹp, mặt nặn ra vẻ chán trường pha lẫn bực bội. Sao vậy? Tinh mắt nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương có vẻ không được tốt, Dài Băng ngây ngô hỏi, lập tức nhận lại 2 cái liếc sắc lạnh như muốn chọc tiết người của Đằng Hy. Có lẽ tốt nhất cô nên im lặng, ngoan ngoãn ngồi một hồi, vì không có gì làm nên Dài Băng cảm thấy buồn ngủ, cô há miệng to, ngáp một hơi thật sảng khoái. Trước cái nhìn vô tình bắt gặp của Đằng Hy, Dài Băng thẹn thùng xấu hổ cúi mặt thương tiếc cho hình tượng nhanh chóng bị phá nát, đôi gò má có chút đỏ ửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, Đằng Hy cũng không nói gì, anh móc từ trong túi ra 2 chiếc kẹo cùng loại ban nãy đưa cho cô, hết nhẹ đầu ra ý cầm lấy. Tuy có chút sững sờ trước hành động, tốt đột xuất của Đằng Hy, Dài Băng vẫn hồn nhiên nhận kẹo, vừa bóc vỏ vừa vu vơ hỏi. Anh thích vị chanh, không, vậy sao anh ăn nó? Vì nó có vị của cuộc đời. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi kẹo. Không nghĩ nhiều lắm về câu trả lời hàm ẩn của Đằng Hy, Dài Băng bỏ viên kẹo vào miệng tích cực hưởng lấy vị ngọt chua tản ra từ nó. Không cần, quay đầu nhìn Dài Băng, khóe môi Đằng Hy danh mãnh nở một nụ cười châm chọc. Vì chúng, cơ bản đã hết hạn sử dụng, đang ăn ngon lành, đang nhai rất công suất, Dài Băng vừa nghe thấy thế đã ho lên sặc sụa, miệng theo bản năng. Phóng uế, hết toàn bộ, thi thể, của viên kẹo lẫn calo ra ngoài, tức giận nhìn Đằng Hy. Sao anh, một chiếc máy bay trực thăng mang theo âm thanh hỗn tạp cùng đám cháu chắt chút chít thuộc họ hàng trực thăng cắt ngang. Mạch tâm tình của Dài Băng từ từ hạ cạnh vào khoảng đường rộng không bóng người gần chỗ cô. Theo sau đó, tiếng động cơ êm nhẹ của một đoàn xe đen bóng dần dần xuất hiện, dàn trận địa bao vây xung quanh xe ô tô của Đằng Hy, khí thế oai hùng nhờ chênh lệch về lực lượng mà tỏa lên ngùn ngụt. Trái với sự kinh ngạc hẳn rõ trên trán Dài Băng, Đằng Hy vẫn thản nhiên dựa vào thành xe, đưa mắt nhìn chàng trai với phong thái cao ngạo quý phải của đấng vương quân từ đằng xa đang tiến lại gần, khóe môi cong lên ý vị. Nhanh đấy, PS mong chép này sẽ cô làm các bà thất vọng và ủng hộ nhiệt tình như chép trước, he he. Giờ thì các bà biết ai là chồng Dài Băng chưa nà. Cách chương.